dù là hơi nặng chịu nó sát hơn. Phần năng lực có đủ chứ không ăn. Đúng rồi. Phần năng lực qua nhân nghe câu chứ còn nữa. Dạ sư, thưa sư, kính sư cho xin vài phút cho anh trưởng lớp có vài lời. Trưởng lớp nói chuyện là học viên ngày hôm nay. Chattaro ha, Chattaro va Maharaje Lokapale Yasasino. Tức là Chattaro là bốn nè, Maharaje tức là đại dương hay là các vị vua lớn á, các vị tứ đại thiên vương á. Lokap là thế gian, Pale là bảo hộ hay là hộ trì, là hộ trì thế gian á, là như vậy. Có bốn vị tứ đại thiên vương á, có bốn vị thiên vương hộ trì bảo hộ thế gian như vậy. Kuvera, ngài tên Kuvera đó là ngài tên là Trì Quốc Thiên, tên này vị này là tên là Kuvera, tức là vị Trì Quốc Thiên, tên của ngài đó là Trì Quốc Thiên. Rồi Thata Thatakatha, ngài tên là Tản Hương Thiên. Đấy. Rồi Virupakha. Quảng Mục Thiên. Và Virupakha. Tên của ngài là Đào Thiên. Bốn vị này á là cây quản bốn châu thiên hạ mà chúng ta được biết á, là Nam Thiện Bộ Châu nè, Đông Thắng Thành Châu, Tây Vu Quá Châu, Cô Lô Châu đó. Thì bốn vị này tên là Kuvera, Thatakatha, Virupakha, Viruka, Tethevapuchita. Đảnh lễ cung kính với các ngài đó thì chắc chắn có quả phước báo. Quý Phật tử nghe kịp ha, tức là khi các Phật tử có phụ sự gì đó thì Phật tử nghĩ tới các ngài á, thì Phật tử đọc bốn câu này lên đó, thì Phật tử cầu mong cái chi đó thì các ngài sẽ hộ trì cho mình và chắc chắn có quả phước báo không sai sạch. Ở bên Thái Lan á thì coi như là các vị chư tăng đó, cũng như Phật tử tại gia đó, họ đọc cái này thường xuyên vậy đó, thường xuyên á, tại vì chuyện thế gian, chuyện trong nhà, chuyện cuộc đời, chuyện xã hội đó, đó là thường xuyên, nó có những vấn đề nó xảy ra ghê đó, do đó là các quý vị đó họ thường xuyên mà đọc cái này hết đó. Là các vị Phật tử đó thường nên nhớ Chattaro va Maharaje Lokapale Yasasino Kuveran Chat Thatakatham Virupakham Virulakam Te Te Vakku Chita Hồn Tiết Đà Chắc Ca Chắc A Di Phà Lai. Chúng tự nhớ đọc cái bài kinh này. Thì anh ai á, ở chùa của mình á, ở cả hai nơi quý vị đều có hết á, ở bên Tâm Điện á cũng có cái tượng cái Đại Thiên Vương rồi đó, ở Niên Điện người ta cũng có cái Đại Thiên Vương rồi đó. Thì các quý tử có cái điều gì mà phụ sự đó, sư tử cầu xin đó, thì quý tử sư cũng mong rằng các quý tử tới các ngài á, quý tử khấn nguyện với ngài á, thì các quý vị sẽ thành tựu được ước nguyện. Chỉ có điều quý tử đừng có khấn nguyện mà xin chúng cái số này gà thì đủ tính mép nói chắc ta rồi. Để phải nói trước cái đó cho không nói khấn nguyện mà là rồi. Ủa cô thì nhận ra có tới chắc là cũng quên. Ba cái này cái là gỡ nghe chưa, nên muốn cái giá hả nghe chưa. Sư nhắc cho Phật tử nhá, là khi ta đi học á là các Phật tử phải mang theo sách nghe chưa. Từ đây sắp tới á là chúng ta đi học ở đâu cũng vậy á, ta phải mang theo sách. Ở lớp thứ sáu á thì sư khuyên khi Phật tử mang theo cái kinh Mục Kinh. Đấy, ở đây á thì các Phật tử nhớ đem theo nội dung của thì pháp, còn ở pháp thú á thì với tư pháp này thì sách pháp thú, chứ không thể nói là không có nghe chưa. Và xin chỉ, tại vì sau này á, những cái sách mà quý tử có trong tay á, xin chỉ ngay tại chỗ điểm đó đó, khi mà quý tử về á, quý tử có thể nghiên cứu lại và nhớ lại được. Chứ còn không á, tôi không dùng sách á, tại vì khi mà về tới nhà á, lấy sách ra tôi đọc, quý tử không hiểu được cái chỗ nào nữa, thì cũng đó là cũng trở ngại cho các quý tử học rồi. Cái điều thứ hai nữa đó, mà sư muốn nói cho các quý tử nghe là một cái khuyết điểm của người Việt Nam của mình đó là chủ quan lắm các quý Phật tử, biết không, là trong khi mà họ dịch kinh sách đó, nhất là kinh điển của Đức Phật đó, thì người Việt Nam họ đa số đó họ dịch theo ý của mình và không có tôn trọng cái lời văn hay là ý của tác giả hay là lời Phật đó. Do đó đó họ thoát ra những cái nghĩa trong cái quyển kinh sách đó hết sức có giá trị đó, họ làm mất đi. Do đó đó sư khuyến khích cho các tự đó, nếu mà các tự có sách mà được hữu duyên như những sách mà sư dịch ra cho các tự đó, sư trân trọng lắm, sư cẩn thận lắm. Do đó các tự sẽ đọc được. Còn á, ngày hôm nay á, nhiều sách lắm, nhiều là sách đó, họ dịch ra họ cắt bỏ nhiều lắm và họ không có biết tôn trọng thì những tác phẩm kinh điển là quý giá hay là của ta, thành ra các quý tử phải cẩn thận. Thì khi quý tử có những sách này á, quý tử thấy đó là nó cần thiết lắm, nhưng mà cần thiết hơn nữa đó là khi quý tử học đó, quý tử coi là sách đó và sự chỉ dẫn của sư đó, quý tử biết cái điểm nào để cần nắm bắt trở lại. Cũng như người ta học đó, chúng ta cũng phải có những cái chữ mà một cái bút mà highlight đó, để mà chúng ta highlight cho quyển sách của mình đó, để mà chúng ta về nhà đó ta mới thấy những cái điều mà chúng ta ôn lại một sách á, ta nhớ nó dễ lắm. Nếu mà tụi không có mang cuốn sách á thì nó bị hạn chế cái phần đó đó. Về nhà đó tưởng một cái sách nào mà tụi dùng chỗ nào chúng ta bảo nó co lại thì nó khó lắm. Quyết định làm việc xin nói không được chưa? Dạ. Tán hương thiên. Quy bất khắc. Tại vì nó đổi qua khi mà quyền danh phạm Bali á thì nó đổi qua cái chữ chắc này á cú về lá thôi, nhưng mà chắc là bà và dùng và các vị này thì các vị này nó là trợ từ đó, đi theo cái từ ngữ của chắc này đó thì nó phải có chữ em để chấm chân hết à. Quý tử nghe kìa không? Thế đó là từ ngữ danh phạm của từ ngữ Bali đó, nên là quý tử phải nắm. Sau này á, quý tử có dịp á, là Chattaro Mahagache Lokapale Yassasino Kuveranja Thatakathang Vipakhan Vipulakka Te Thewa Kuchita Honti Dayakka Cha Anipala Chattaro Mahagache Lokapale Yassasino Kuveranja Tha ta khắc thang, vi khúc ác khang, vi khúc lắc khang, tê thê quá, bù chí ta hồn tí, đà nhất cả, chắc a ni pha la. Quý tử nghe kịp ha. Mà cái phận sự của các cái ngài tới Đại Thiên Dương này á, thì trong kinh điển có nói, tức là các vị mà thiên này đó, có cái phận sự đó là 2 ngày 9 trong tháng đó, là các ngài đi tuần du ở cõi nhân loại của mình đó, là 15 và 30, các quý tử nhớ đó. Thì các ngài đi tuần du đó, rất là quan trọng. Thì những cái ngày 15-30 á, thì cõi nhân loại này á, thường các vị Phật tử của mình á, họ có con trai, rồi sau đó họ hướng cho các ngài á, thì các ngài quan hệ với Phước báo đó, thì những cái việc mà quý tử khó khăn cho ngài gì đó, các ngài hỗ trợ giúp đỡ cho mình, nên là quý tử nhớ như vậy. Còn cái ngày 14 và ngày 29 á, thì các con của các vị này, và ngày 8 và ngày 23 là các quan đại thần các ngài tứ đại thiên vương á, đi tuần du. Do đó những cái ngày đó á, mà nó có ý nghĩa rất là quan trọng, là người Phật tử ở thế gian này á, thường hay họ họ bắt con trai nhớ là gì đó, chứ tôi nhớ chưa? Mười bốn hành chính, các con, các con của các giáo sư nghe. Thưa sư, cái con dạ sư nghe. Cái câu tụng này nó có tựa là gì thưa sư? Hả? Cái câu tụng này nó có tựa là cầu tứ đại thiên dương. Cầu tứ đại thiên dương. Cầu tứ đại thiên dương. Đây cái bài kinh đó là cầu tứ đại thiên dương mà biết Bali. Nha. Ừ, cũng quên luôn, không ai kêu làm đứt luôn. Chạy giá hả? Âm lệnh không nè. Sư sẽ cho quý vị coi cái quyển sách này nè. Cái này cái kinh tụng á, này nó có từ 1966. Quý vị nghe kịp không? Cái chữ ký này là chữ ký của nhà Tịnh Sự. Chữ ký của nhà Tịnh Sự đó. Quý vị nghe kịp không? Đó, nhà chữ T, chữ S, Sự. Đây là chữ ký của ngài đó. Đây chữ ký của ngài. Quý vị nghe kịp không? Đó, chữ ký của ngài Tịnh Sự nghe. Thì ngài hồi xưa là ngài cho sách giáo quyển này nè, lý do là tại vì ngài không cho sư học kinh tụng, tại vì ngài không muốn sư học kinh tụng là sư đi tụng đám á, tụng tiền á, ngài không cho mua vé số mà cũng không cho tụng tiền, ngài nói thôi, đừng có học, còn ngài cho sư quyển sách này á, sư bù lại cho tất cả ngày hôm nay á, tức là không cho tụng của âm chân kinh mà cho quyển của âm chân kinh, nên tự nghe kèm không? Dạ, yeah, chứng ý của ngài đó, tận sự đó. Đâu, là có từ 1966, hiểu chưa? Wow. Đây, này, chứng ý của ngài. Rồi, tôi vô rồi. Nhé, cho nên sư giữ cái chứng ý của ngài. Đó, thì cái việc này á, mà nó có ít lắm, các quý vị phải cảm tạng và đọc cái này. Thì bữa nay, các quý vị có trở về chùa của mình á, thì sẽ thấy các nhà tứ đại thiên vương á, thì các việc tự có sự việc gì đó cầm đó, thì các vị tự nắm bắt cái này, đọc nguyện cầu của ngài. Ở bên Thái Lan á, thì ở những cái trung tâm lớn, ở Bangkok Cốc, cũng như ở các thành phố lớn như Pattaya, Phú Kệt, hay như Thay Giai nữa, họ có những cái điểm mà là những cái bình minh đó, những trung tâm điện đó, thì họ thờ các ngài tứ đại thiên dương cả. Các quý Phật tử nghe kịp không? Thì những mục sự gì các người dân gian ở Đài Loan đó họ cần á, thì họ tới họ khấn nguyện cả. Sau này á thì chùa của mình á, sư sẽ đưa các tượng ở ra ngoài, chứ không phải ở trong chánh điện mình làm được, đưa ra ngoài đó, rồi các quý Phật tử hay là ai cũng được tới thắp cái nén hương rồi khấn nguyện cầu á, thì là thành tựu những ước nguyện của mình. Nếu quý vị nhớ như vậy thì sẽ nghe. Dạ, dạ. Các sa sinh nô đây là, dạ, Chattaro là bố, Vamahakache là thiên vương hay là đại dương, nghe đã. Dạ, bốn vị thiên vương hộ trì thiên hạ. Lúc các ba lê là hộ trì thiên hạ, hay là bảo hộ thiên hạ thế gian đó, hộ trì thiên hạ hay là bảo hộ thế gian đó. Giá xà xin đồ như vậy là phú quê rác là ngài. Lúc các ba lê, lúc các ba lê là hộ trì thiên hạ thế gian nè, lúc các là thế gian, ba lê là hộ trì hay bảo hộ nè, cái kịp đó, hộ trì hay bảo hộ thế gian. Giá xà xin đồ như vậy, ngài phú quê rác là trì quốc thiên, tha ta ra khác là tản lương thiên, viêu hồ ta khác là quản quốc thiên, viêu hồ la cá là hoàng thiên, như tôi nắm được chuyện rồi. Tê khê quát vua chí ta đánh lễ tôn kính các ngài, đánh lễ là tôn kính các ngài á, hành động nè, cái này là động từ chú đu đó, để động từ chú đu đó là hồn tích, hồn tích đa chắc ca chắc a di phà sẽ chỗ sanh quả phước báo như nguyện, sẽ chỗ sanh phước báo như nguyện. Giờ xin nghe là tôn kính đến lại anh trưởng lớp, xin phép sư ghi lại những cái bản những câu này thành cái một cái phần cả tha tập tập thứ hai là câu số một. Ôi, nhiều quá. Chú, cứ làm nó ra cái chùa nó mang tiếng, mai mốt là nó tới chùa này cả tháng không còn nó chết nữa, mấy người xin lão bị mang tiếng mà người vậy, cậu có cả tham ẩm đó. Còn cái quốc tử múa, sư sư đó quốc tử nghe, cái tử múa á, thì sư sẽ đưa ra nguyên nguyên cái bộ của Thái Lan luôn, cái tử nghe kiểu không? Mà có đủ hết, nguyên một bộ luôn, chứ Thái Lan á, chứ Thái Lan mà xuất tập, biết là kiểu kiểu không? Đưa hết. Chúng ta cùng kinh bệnh lễ, cùng kinh bệnh lễ. Dạ thì chắc hẳn có quả phước báo, chắc hẳn có quả báo không phải là không có phước. Anh biết là nghe kèo không? Anh biết phà la là quả đó, phà lá đó. Mà cái chữ phà lá này các vị tự nhớ không? Các vị nhớ không? Có cái hai loại quả đó mà cứ tự học và ta đi đó, tự nhớ không? À, cái loại vi ba cá này nè, tức là dị thuộc quả đó, biết là nghe kèo không? Còn cái phà lá này là chỗ sanh liền, chỗ xanh liền không chậm trễ đó là pha lá. Quý vị nhớ nha, quý vị học quả đó cái kết quả đó nó có hai từ ngữ mà quý vị phải biết phân biệt. Vì bắp cá đó là sai biệt thời gian hay gọi là dị quả. Có khi quý vị gieo hôm nay là tuần sau quý vị mới có, hay là tháng sau quý vị có, hay là năm tới quý vị có, hay là tiếp sau quý vị có, hay gọi là dị thuộc quả. Quý vị nghe kịp không? Còn cái pha lá này đó là quả chỗ xanh liền không chậm trễ thời gian, giống như là tạo về quả đó, cái tên nghe kịp không? Tạo về quả đó chỗ xanh liền không chậm trễ thời gian là biết pha lá này. A biết pha lá là chẳng phải không có chỗ xanh quả đâu, cái tên nghe kịp không? A biết pha lá là chẳng phải không chỗ xanh quả đâu, cái tên nghe kịp không? Do đó quý tử đọc cái chữ A biết pha lá này nó rất là hay, rất là hay. Là cái câu này đó là chỗ sanh liền chứ không phải là a biết ba ca, thì là quý tử sẽ thấy nó mệt lắm, đúng không? Quý tử nghe kịp không? A biết ba ca đó thì là không phải là có quả, nhưng với quả này nó chỗ sanh đó chậm trễ đó, quý tử nghe kịp không? Còn cái pha lá này nè là chỗ sanh liền không chậm trễ. Giờ xin nghe, t là như vậy, t theo qua đảnh lễ các ngài, đảnh lễ tất cả chư ngài đó, các ngài tứ đại thiên dương đó đó, mà tôn kính cũng lễ đó, tôn kính lễ các ngài này nè, việc hành động này nè, hô tí là đồng từ tu đông đó, thì chỗ xanh quả bất pháp không chậm trễ đó, quý vị nghe kịp không? Vậy chưa? Ủa nay mình học 25 mà chứ đâu học cái này đâu mà không, tại không cái duyên có tứ đại thiên dương gì à? Có các ngài tê thê quá, tức là đánh lễ tôn kính các ngài như vậy đó. Có các ngài là cái gì bốn vị đó, nghe kịp chưa? Rồi đó, sư cái nào sư cũng nói hết cho các tử hết rồi đó, và sư không có giấu gì hết á, nghe cái tử là coi như đủ hết rồi đó, nghe không? Cái tử có kẻ có phương lương dịu dịu cái tử dùng để chữa bệnh giống tử hết rồi đó, nghe chưa? Chắc chưa? Rồi nha, chúng ta học tiếp. Không chậm trễ đó, quý tử nghe kèm không? Rồi chứ không? Rồi, bây giờ chúng ta qua cái phần mà tiếp tục qua cái buổi sáng chúng ta đang học, qua cái phần mà tâm tổng hợp chương 1 đó, thì sư muốn cái học tử đó là chia sẻ quyển sách ra đó và mở ra cái trang, quý tử mở ra cái trang à, có, quý tử có cái trang đó, thì sư muốn chỉ quý tử đó là trang 17. Quý tử mở cái trang 17 nha, thì cái trang 17 đó quý tử có cái trang 17 trong tay quý tử đó, đây là Chitta Aramattha, là tâm siêu lý đó nè, đây là tâm siêu lý trang 17 nè. Quý tử nghe kịp không? Chia sẻ với nhau đi, rồi rút kinh nghiệm thì sao chúng ta đi học á, nhớ mang theo sách nha, rồi chia sẻ nha. Trang 17 á là chúng ta Paramattha, là tâm siêu lý, chúng ta có hết chưa? Thì cái phần đầu á, cái phần đầu á là những cái sự chú giải, cái phần đầu là có những phần chú giải, phần Bali á, pháp nào thường biết cảnh là thường luôn tiếp thâu được cảnh, như thế pháp ấy gọi là tâm. Các tự thấy không? Các tự thấy không nè? Pháp nào thường biết cảnh là thường luôn tiếp thu được cảnh như thế, pháp ấy gọi là tâm. Đó là chú giải, họ giải thích cái ý nghĩa, định nghĩa cái tâm đó. Biết tôi nghe kèm không? Rồi, pháp tương ưng là tất cả các tâm sở thường biết cảnh phải nương nhờ pháp đó. Do đó pháp đó được gọi là tâm. Biết tôi nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi, mấy cái này á là pháp mà biết được cảnh, chính là tiếp thu được cảnh gọi là tâm. Pháp mà tạo sự sai biệt trong sinh hoạt của tất cả chúng sanh, như thế pháp được gọi là tâm. Nếu tôi thấy không nè, khổ là khổ, có sắc khổ, có sắc khổ, con đừng có sắc khổ, có làm cho khí thời gian. Ủa, tự biết mà con làm nhiều chuyện mà đắp bồ quá khẩm, mà cho khí cộng sức. Hiểu không nè, nên đó, các quý tử thấy không, cái phần mà nhà chú dạy đó, họ định nghĩa rất là chính xác và cụ thể rõ ràng á, thì các quý tử phải cố gắng mà nắm được hiểu cái định nghĩa đó. Quý tử thấy không, chúng sanh có sự sai biệt, bởi do cái tâm mình sai biệt, quý tử nghe kịp không, làm cho chúng sanh sai biệt với người này với người kia là sự sai biệt đó, do bởi cái tâm, quý tử nghe kịp không. Do đó khi mà mình hiểu đó, mình ngồi gần với nhau hay là mình nhìn người chúng sanh này với chúng sanh kia đó mà thấy họ khác mình, họ mình giống họ đó, là tại vì mình với họ không có giống nhau cái tâm của mình với tâm của họ, hay là cái biết của mình với cái biết của họ đó không có giống nhau, biết tự nghe kịp không, nó khác biệt nhau, nên đó là có sự làm cho chúng sanh sai khác nhau, biết tự nắm bắt được chưa. Mà luôn luôn cái tâm á làm cho con người mình biết cảnh, mà cái cảnh đó luôn luôn là đối tượng của nó đó, làm cho cái tâm mình á lôi kéo con người của mình mà không chủ động được cái tâm á sẽ đi theo cái sự dẫn dắt của nó. Các quý tử nghe kịp không? Chẳng hạn như á, ví dụ như quý có một số quý tử thích mà những cái hoa hồng, thì khi mà quý tử đang đi trên đường mà đi tới trường học, trên đường đi tới chợ để mình mua vật thực, nhưng mà quý tử thấy hoa hồng á, quý tử không kiểm soát cái tâm mình á, thì nó lôi cái tâm mình vô phải nhìn cái cảnh hoa hồng đó mà làm cho mình phải đứng lại. Quý tử nghe kịp không? Đó là sự lôi kéo của cái tâm, nếu người ta không kiểm soát được nó. Vì khi mình học được cái phần định nghĩa không á, là đủ để cho chúng ta nắm bắt được cái giá trị hay là cái sự hiểu biết, sự tu học của mình về cái tâm á, thì quý tử mới thấy là gì, là cái phần hồi trưa nay trước khi ta nghĩ đó là nó là đối tượng của trí tuệ cao siêu. Quý tử nghe kịp không? Tất cả đều là do núm vút mình muốn cao siêu hay là ti liệt thấp hèn, là do nơi cái tâm mình uống nắng, mình dạy bảo hay là mình kiểm soát hay là dẫn dắt nó, chứ đừng để nó uốn nắn dẫn dắt rồi kém mình. Các quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử đó phải đọc được cái câu chú giải này á, quý tử mới thấy là cái phần nói là con người của mình á nó quý hơn tất cả chúng sinh khác, từ là có cái tâm mà cũng có cái tâm đó làm cho mình cao siêu, cũng có cái tâm đó đó làm cho mình ti liệt thấp hèn. Các quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì khi mình học cái pháp siêu lý này á, là làm cho mình á hướng lên cái trạng thái gì cao quý, nên là như vậy đó. Thì vì sao cái hai nó đều có đó, nó lôi kéo mình và mình cũng có lôi kéo nó, hai cái nó dần còn với nhau gì đó. Nếu mà mình biết á thì mình kéo cái tâm về theo ý của mình, nếu mà mình là người xấu á sẽ làm những điều xấu, mà nếu như mà mình là người tốt á thì lôi kéo cái tâm mình á làm được những người tốt. Quyết định nên kịp không? Như vậy thì khi mà quý tử gần với người, một là mình và gần với người là hai, thì quý tử sẽ thấy hai điều: một là mình bị người ngồi kế bên đó lôi kéo mình, hay là mình có thể uốn nắn và kéo người kế bên theo ý của mình. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Đó là cái chuyện mà quý tử phải thấy bắt được, chứ còn không á thì quý tử không có biết cách dùng hay là biết sử dụng được cái tâm là như vậy đó. Rồi từ đó đó, từ cái pháp học mình biết đó, qua pháp hành nó cũng như vậy thôi. Cái pháp hành đó, nó cũng áp dụng được cái tâm của mình đó. Khi mình muốn bỏ thiền á, thì cái tâm nó muốn bỏ đi ra, thì lúc bây giờ đó, mình cũng phải hiểu. Một là đó lo mình được, hai đó là gì? Mình uống nắng nó được. Các quý tử nghe kịp không? Và khi mình uống nắng đó, thì mình cũng tự muốn uống nắng cái tâm, cũng như tâm nó muốn lôi kéo mình đó, đều là bởi cái gì? Cái đối tượng. Quý tử phải có đối tượng. Nếu quý tử có đối tượng của mình và cái tâm nó có đối tượng của nó đó, hai bên nó cùng kéo qua nó lại đó, thì lúc đó mình mới quyết định được cái sự hướng đi của mình mới được. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì phần định nghĩa này á, để cho chúng ta thấy á, trong cái phần dành chú giải đó đủ để chúng ta sử dụng từ cái tâm làm cho ta ý nghĩa thứ hai trong cái pháp xử lý mà chúng ta hồi trưa nay ta học đó, là đối tượng của trí tuệ cao siêu đó, là ý nghĩa như vậy đó. Các quý vị tự việc như tự nắm được không? Nhưng chúng ta biết á, khi chúng ta học tâm á thì chúng ta có những cái sau này chúng ta sẽ học cái này tâm hiệp thế này nè, tâm hiệp thế. Thì trong tâm hiệp thế này á, các quý vị biết không, cái tâm đó nó đi theo cái thế gian, nó hiện theo cái thế gian, nó ở trong cái thế gian. Thì chúng ta liên là Lokiya. Lokiya là hiệp thế. Nếu ta nói là thế gian đó là Loka, quý vị nghe kịp không? Loka là thế gian, mà đi theo thế gian, ở trong thế gian, ở trong đời này á, nên đổi qua cái từ ngữ là Lokiya, quý vị nghe kịp ha? Được chưa? Rồi khi mà nó theo thế gian, nó ở trong thế gian, nó gọi là hiệp thế đó, thì nó chia là hai loại. Nó chia là hai loại. Một là bất thiện, quý vị nghe kịp không? Hai là thiện, quý vị nghe kịp. Vậy thì thiện chi mà nó ở trong cái thiện á, thì chúng ta ở trong đời này chúng ta làm những thiện sự hay là những thiện hạnh, những điều tốt. Còn nếu chúng ta trong đời này á, mà ta ở bất thiện á, hiện thế gian này mà ta làm những điều xấu, điều không tốt á, thì gọi là bất thiện, quý vị nghe kịp không? Thì nó sẽ làm cho mình khổ hay là không được an vui ở trong đời này. Lokiya citta, nên nó gọi là Lokiya citta. Như vậy thì chúng ta dịch là tâm hiệp thế, hay là tâm hiệp thế citta nè, Lokiya là hiệp thế nè, chúng ta nghe kịp không? Như vậy thì khi ta nói cái gì đó thì chúng ta nói chứ Lokiya citta, nói tiếng gì đi, đừng nói tiếng nho. Tâm hiệp thế là tiếng nho, ta nói tiếng gì thì cái biết của trong đời này, chúng ta nghe kịp không? Cái biết là trong đời này, biết cái chi, biết điều tốt, biết điều xấu, thiện và bất thiện, thế như vậy. Chúng ta nghe kịp không? Đó, nhớ thì đó. Do đó thì Lokiya citta là tâm hiệp thế, là cái biết ở trong đời này, biết cái chi, biết cái điều tốt, biết điều xấu, biết tạo tác, biết tạo hành động, biết sẽ đón nhận cái quả từ hành động đó, là như vậy thôi. Do đó đó thì khi chúng ta học cái đó thì chúng ta học cái phần đó. Rồi khi ta nói đến hiệp thế thì nó có cái đón lừa của hiệp thế là ta không muốn gì cái đời này nữa. Ta không muốn gì trong đời này, ta muốn cái ra khỏi trong đời này thì lô của ta là chữ ta. Cái từ ngữ của ta nó cộng với á đây nè, lô cá nè, cộng với của ta ra thế nào. Của ta là thoát ra, thoát ra, thoát ly, ra khỏi, quý tên nghe kìa không? Thoát ly, ra khỏi, ta gọi là thoát ly hay ra khỏi trong đời này hay là thế gian này, thì ta gọi là gì? Siêu thế, siêu xuất ra khỏi đời, ra khỏi thế gian này, quý tử nghe kịp không? Là như là bữa nay quý tử về đi viện đó, quý tử thấy trên chính điện của mình đó, ở trên trần nhà đó, ở giữa cái trần nhà đó có cái bóng đèn, rồi nó có mấy cái những hành tinh thế gian đó, thấy nó là đi viện là nó xuất siêu xuất khỏi thế gian rồi. Tăng liền chưa mà đi viện xuất rồi, quý tử nghe kịp không? Lô cáo như đâu là thế gian giải, tự nhiên đang ngộ và lấy con đâu và lô cáo như đâu ta đang nói chuyện cái gì cái lô cáo như đâu. Thế gian giải là ngài ăn đức của Đức Phật, ngài có tên gọi là lô cáo như đâu, là thế gian giải, là giải đáp mọi chuyện thế gian. Thì tên nghe kịp không? Thế gian giải là giải đáp mọi chuyện thế gian, mà cái đó cũng hay đó. Và kinh nghiệm của sư là khi mà sư sẽ đi mà interview á, khi mà phỏng vấn hay là khi mà đi mà người ta hỏi mình đó, những câu hỏi đó thì sư thường hay muốn chốt mình cao, muốn chốt mình lớn, muốn chốt mình có nhiều tiền á, anh nói vậy đó, chúng ta nghe kịp không? Nên đi được lên. Còn mình muốn mà có tiền nhiều hay ở gì gì lớn, sugato. Mà nếu mà tự tập cái đó đó, nó có hiệu quả. Còn hoạt động kịp đó, mình đã xuất cá vô. Sugato không được, mình đã xuất cá vô. Thì nó cũng có kết quả lắm, nhưng mà cái kết quả nó sẽ sao, sao thì sai. Má gì đó. Trong đó là câu 2 đó. Sukato, tức là hiện thể. Hiện thể đi đến cái chỗ an vui. Hiện thể đi đến chỗ an vui. Ngài là bậc hiện thể, ngài tên đi đến chỗ an vui. À, Sukato, thấy ha. Xin chỉ nhiều một Phật tử sinh đó à, đều có kết quả hết á. Giống như ngày hôm nay này, học trò của sư đó, hồi lúc nó bé, nó mới sinh năm 75 á. Hồi lúc 75 á, thì nó bé đi à. Nó lớn lên đây, nó qua bên này nó đi học á. Cái bận cái thời gian cái sư, sư mới qua, sư qua sau nó. Cái bữa đó nó hỏi sư, sư giờ có apply vô cái đài NBC, NBC nó muốn là director cái đài NBC. Cái nó nói sư mà 130 người vô đấu nộp đơn đó, mà nó thâu 3 người. Nó nói nó muốn làm đài NBC đi New York á. Cái nó gọi sư, cái nó sư, sư con phải làm sao? Sukato. Mà nó không nhắn, nó trả lời sao? Đúng thắng, trả đáp. Mà nó hỏi mấy câu, 4 câu. Cổ họ sư đó, nhà nào gọi? Thứ sáu, mấy giờ chiều? 4 giờ chiều rồi. Chứ nó đúng con vậy đó. 4 giờ chiều, thứ sáu, họ 4 câu. Mà nhớ trả lời, lục cáo được. Thì là họ có cái chức vụ nào? Sukato. Thấy không? Mà mỗi điều ăn vui không? Mọi điều ăn vui, Sukato, Sato, Arahant, tính cúng. Nó sẽ cúng dường cho mình cái chức vụ đó luôn. Hả? Thì bây giờ cô nàng ta là bây giờ là director của NBC à, nên cổ nó lâu cổ bấm thì rồi cổ cái số này nè mà cổ chắc đi ăn kem rồi trả đơn là đi ăn kem kem có 7 đồng đi kem trả đơn cổ đi NBC có 7 đồng nghe kem không Sukato có một câu thôi một câu nó còn đỡ người do đó thì bây giờ chúng ta là director của NBC đó cái câu lâu lâu của nó chứ của đùa thôi xin muốn chùa xin nổi tiếng không đưa phóng sự NBC lên cho cái quốc tế.